Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4178, Thuận Khí. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vươn tay nhỏ hơn con chuột. Sở Duệ rất do dự. Không muốn đem con, chuột con cho Ninh Thư. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ninh Thư không cao hứng. Không kiên nhẫn nói. Không cho ta. Ta thấy thế nào? Nó xảy ra chuyện gì? Sở Duệ bên người gã sai vặt lập tức thay chủ tử bênh vực kẻ yếu. Ngươi làm sao nói chuyện? Công tử về sau thế nhưng là quốc công. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Quốc công thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể dính vào chỗ tốt gì? Cắt, liền hắn thân thể này. Như vậy yếu đuối. Không, nói trước có thể sống bao lâu? Có thể hay không lưu lại dòng dõi đều là vấn đề. Gã sai vặt tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi lại dám nguyền rủa công tử nhà ta. Lớn mật. Mặc dù đây là đại gia trong lòng nói, thế nhưng là bị người như vậy trắng ra nói ra, thật khó nghe, quá lúng túng. Gã sai vặt vội vàng hướng Sở Duệ nói, công tử đừng nóng giận, đem cái này nói lung tung dân đen loạn côn đánh chết, lấy hạ phạm thượng, như vậy đối quý tộc. Sở Duệ sắc mặt không dễ nhìn, đồng dạng bởi vì Ninh Thư lời nói, bất quá ngay sau đó là đồi phế, bởi vì đối phương nói đều là lời nói thật. Hắn chính là qua một ngày ngày tính một ngày ngày, lúc nào chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Trong lòng có hắn người, ánh mắt nhìn hắn mang theo thương hại cùng đồng tình. Người hận hắn, cảm thấy hắn ngăn cản đạo người, đều hận không thể hắn lập tức phải chết, không có một bộ thân thể khỏe mạnh. Chính là như vậy bi thương sự tình, bị đâm chọt đau đớn, vừa đau lại khó chịu, gã sai vặt đều cảm thấy khó chịu. Huống chi là Sở Duệ, công tử, nhất định phải vả miệng, làm nàng nói lung tung. Gã sai vặt bi phẫn, hô. Phảng phất bản thân thống khổ bình thường, lấy Sở Duệ đau khổ vì đau khổ. Ninh Thư xoay người rời đi, vốn là không nghĩ quản chuyện này, còn tất, lười nhác cùng ngươi tất. Con run do dự một chút, cõng cái hòm thuốc đi theo Ninh Thư sau lưng đi. Chuyện này ngươi tình ta nguyện, đã đối phương không nguyện ý, vậy không bắt buộc. Luận thân cận trình độ, con run tự nhiên cùng Ninh Thư tương đối tốt. Trước đó lôi kéo Ninh Thư quản chuyện này, rốt cuộc là cùng con run có mấy phần tình nghĩa, nhưng cũng chỉ là mấy phần tình nghĩa. Sở Duệ thân thể lảo đảo hai lần, đỡ xe ngựa, một cái tay khác lau trán, làm dịu thân thể mỏi mệt cùng đau khổ. Đối gã sai vặt nói, gọi bọn họ trở về. Người có đôi khi chính là như vậy, đưa tới cửa không chân quý, ngược lại là thiên tân vạn khổ cầu đến. Trong lòng liền gấp đôi chân quý, không có được vĩnh viễn tại bạo động. Này sẽ nhìn thấy Ninh Thư cùng con run không chút do dự xoay người rời đi, trong lòng liền buông lỏng một chút, ngay sau đó là bối rối. Sợ không có cơ hội này, gã sai vặt tức giận đến muốn chết. Thay chủ tử nhà mình cảm giác biệt khuất, nhưng lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy, đi cầu bọn họ trở về. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, quay đầu lại, đứng tại Sở Duệ trước mặt, vươn tay. Sở Duệ do dự hỏi, người thật có thể trị con chuột cùng ta? Ninh Thư, ta xem trước một chút nha. Không cho ta xem làm sao biết cái gì mau bệnh. Sở Duệ bắt lấy trên bờ vai chồn trắng. Chồn trắng cơ hồ không có như thế nào dãy dụa. Ninh Thư nắm qua con chuột, hung hăng pia một chút ném xuống đất, dùng chân đập mạnh. Một chân chém dùng hai chân, con chuột con bị dẫm thất điên bát đảo, chít chít điên cuồng kêu to. Người chung quanh ngốc trệ vài giây đồng hồ, nhìn Ninh Thư giữ tợn mặt, có chút phản ứng không kịp. Sở Duệ tức giận, ngươi làm gì? Bởi vì cảm xúc quá kích động, Sở Duệ ho kịch liệt thấu lên, khục loan liễu yêu, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Hắn chỉ vào Ninh Thư, lăng là nói không nên lời một câu. Ninh Thư cầm lên con chuột con cái đuôi, Con chuột con da lông thượng dính lấy bùn đất, đừng đề cập nhiều chật vật. Mắt thấy hấp khí nhiều thở ra ít, mang theo cái đuôi quăng hai vòng. Ninh Thư cảm giác ngực chặn lấy khẩu khí này hơi nới lỏng một chút, thoải mái. Ngươi, khụ khụ khụ, Sở Duệ thở hổn hển, trên cổ gân xanh đều bốc lên đến rồi. Hắn chỉ vào Ninh Thư, một câu đều nói không nên lời. Xả giận, Ninh Thư lấy ra một cái quả cho con chuột con. Con chuột con đã thoi thóp, này sẽ ngửi thấy quả mùi thơm. Tinh thần tỉnh táo, líu díu, vươn hai cái chân trước muốn bắt quả. Ninh Thư đem quả cho nó. Con chuột con ăn như hổ đói. Loại trái này là hư không đến, bên trong năng lượng ẩn chứa là con chuột con cần. Đã khô gầy như củi, con chuột con hiện tại đặc biệt yêu cầu năng lượng. Con chuột con răng rắc đã ăn xong, cuối cùng có điểm tinh khí thần. Nó ướt sũng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, cuối cùng rất có nhân tính, hướng Ninh Thư chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn. Ninh Thư xách một tiếng, đừng nhìn con chuột con như vậy rất thông minh à cô, nhưng thật ra là xuẩn. Trước kia con chuột con có thể biết nói lời nói, có tư duy. Bên kia Sở Duệ đều đã khục thổ huyết, căn bản không dừng được, cổ họng cùng phá phong đồng dạng, càng không ngừng hút không khí. Gã sai vặt gấp đến độ không được, vội vàng vào phủ tìm chú phủ bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy Sở Duệ như vậy, vội vàng lấy ra dược hoàn cho hắn ăn vào. Sở Duệ đã không có khí lực, tựa ở gã sai vặt trên người, một lời khó nói hết. Mà nhìn Ninh Thư, sớm biết là như vậy tình huống, hắn sẽ không đem chồn trắng cho nàng, nhìn không muốn cứu người, ngược lại là đến cho hả giận. Ninh Thư, có vấn đề gì? Người nhìn nó bây giờ không phải là tinh thần rất nhiều sao? Sở Duệ vô lực phản bác, phi thường biệt khuất cùng đáng ghét a. Một kích động, liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng liền tê dại đứng lên, lại ho kịch, liệt thấu. Ninh Thư hướng Sở Duệ đi qua, gã sai vặt như lâm đại địch, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Ninh Thư liền đẩy ra gã sai vặt, vươn tay vỗ vỗ Sở Duệ lưng, ba ba ba rung động, tựa như tại ẩu đả Sở Duệ. Sở Duệ bị Ninh Thư đập đến thở không ra hơi, ngực kìm nén một cỗ khí ngạnh nửa vời đi, kìm nén đến ngực đều phải nổ, cuối cùng thực sự nhịn không được, oa một hơi phun ra một ngụm máu tươi, người cũng hôn mê bất tỉnh, mềm mềm ngã xuống. Công tử, gã sai vặt phát ra tiếng kêu kinh hãi. Ngay sau đó quốc công phủ hỗn loạn tưng bừng, Sở Duệ được đưa vào quốc công phủ, mà Ninh Thư cùng con Jun cũng bị bao bọc vây quanh, bị áp vào quốc công phủ. Ninh Thư đối canh cổng gã sai vặt nói, có thể hay không cho chúng ta làm chút gì ăn? Muốn tốt ăn, còn tinh xảo hơn, muốn nhiều. Gã sai vặt lúc này còn nghĩ muốn ăn, gã sai vặt trực tiếp mắng, liền các ngươi phạm sự tình còn muốn ăn đồ vật, chờ ăn nhà tù đi. Ninh Thư sờ sờ bụng, buổi sáng ăn đồ vật đều tiêu hóa, này sẽ đói gần chết a. Xem đi, chúng ta hỗn đến liền cơm đều không có ăn a. Ninh Thư ở tại trên ghế gục xuống bàn, hữu khí vô lực, hết sức không có tinh thần. Con Jun mở ra cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một cái gà nướng. Ta buổi sáng mua chính là nghĩ đến biết cái này kết quả. Ninh Thư gặm gà nướng, ngươi đề phòng kết quả gì? Liền ngươi tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, khẳng định ngay tại lúc này như vậy, ngươi nói ngươi cứu người liền cứu người, làm gì còn huyên náo cùng giống như cừu nhân làm cho người ta hiểu lầm, người khác trong lòng còn không cao hứng, có phải hay không ngốc a? Hết chương.